Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 88, Thái Âm Minh Oa. Một đám yêu tộc cùng man thú vương cũng đi vào theo. Thiên Uyên dưới đáy thế giới, như là một tòa tiểu thế giới, cũng không phải là hắc ám không ánh sáng. Hào quang sáng tỏ chói lọi giữa thiên địa, nơi này như là một mảnh di thất thế giới. Tràn ngập man hoang khí tức, bên trong cổ mộc che trời, như cự nhạc đứng vững, màu trắng sương mù như là tiên khí lượn lờ giữa thiên địa. Mông lung, bên trong vùng thế giới này, sương trắng lượn lờ, giống như một mảnh tiên thổ, không cảm giác được một tia sát khí, linh khí ngược lại là dồi dào, thiên địa pháp tắc cũng hiển lộ ra, cùng ngoại giới thiên địa hoàn cảnh chênh lệch quá lớn. Cái này như là thời thái cổ kỳ thiên địa đồng dạng. Có người dám thụ lấy mảnh này thiên uyên trong thế giới thiên địa đạo thì cùng linh khí nói. Đây quả thực là một phương phúc địa. Trong này tu luyện, tuyệt đối còn nhanh hơn ngoại giới mấy lần. Bên trong nhất định có đại cơ duyên. Mau tìm, vô số người nhao nhao tứ tán ra. Tìm kiếm kỳ ngộ, Thái Dương Thánh Chủ theo sau lưng Nam Cung Trấn. Trùng trùng điệp điệp Thái Dương Thần Giáo đại quân, giáp vàng sắc bén liệt liệt, những cái kia thánh địa, thế gia, đại giáo, tự biết theo sau lưng Thái Dương Thần Giáo, chỉ có uống canh phần, liền đều nhao nhao đi tứ tán. Thiên hạ này cộng chủ, hiện tại hết thảy thánh địa thế gia, đều được kính, cùng Thái Dương Thần Giáo đoạt cơ duyên, nghĩ đều không cần loại suy nghĩ này. Nam Cung Trấn hướng mang theo Thái Dương Thần Giáo đám người. Xuyên qua mảnh này sương trắng lượn lờ nguyên thủy đại hoang. Hướng phương tiểu thế giới này trung tâm đi. Xuyên qua mênh mông rộng lớn sương trắng đại hoang về sau. Chính là một mảnh màu đỏ thắm thiên địa. Vô tận hỏa diễm, thiêu đốt tất cả. Đây là mặt trời bản nguyên thánh lực. Thái Dương Thánh Chủ nhìn xem cái kia thiêu đốt hỏa diễm. Cái kia kinh khủng Thái Dương Thánh Lực, thiêu vạn vật, bá đạo mà nóng bỏng, hình thành một mảnh biển lửa vô biên. Nam Cung Trấn cùng Thái Dương Thần Giáo mọi người cũng không có ngừng. Tiếp tục hướng phía trước đi, đã truyền ngôn có bất tử thần thụ xuất hiện. Cái kia tất nhiên trước tiên tìm thần thụ làm trọng, có thể càng đi về trước đi. Thái Dương Thánh Lực càng thêm nồng đậm mãnh liệt, Thái Dương Thần Giáo đại quân. Đã khó mà lại hướng phía trước đi. Nơi đây Thái Dương Thánh Lực dồi dào. Các ngươi ở đây dốc lòng tu luyện. Không thể lại hướng phía trước đi. Ta cùng tiền bối. Không có dư thừa dư lực chiếu cố các ngươi. Thái Dương Thánh Chủ phân phó nói. Đúng, Thánh Chủ. Thái Dương Thần Giáo đại quân cùng hét. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Chấn nhiếp thiên địa. Mảnh này biển lửa phía trên. Thái Dương Thánh Lực nồng đậm. Chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Thái Dương Thần Giáo đại quân. Ở đây tu hành Thái Dương Tiên Kinh. Làm ít công to. Nam Cung Trấn cùng Thái Dương Thánh Chủ. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tiền bối. Cái này mênh mông như vậy Thái Dương Thánh Lực. Không giống như là có bất tử thần thụ dáng vẻ. Trong thiên địa này. Chỉ có phù tăng thần thụ chính là Chí Dương Thần Thụ. Mà nơi đây cũng không khả năng có phù tăng thần thụ. Thái Dương Thánh Chủ nhìn xem Nam Cung Trấn, trong lòng tự nhủ, thiên hạ này, đều có truyền ngôn, phù tăng thần thụ, chính là bị vị này đại tiền bối đoạt được, lại thăng cấp tại Bắc Hải Hải Nhãn, không thể nào cũng chuyển rời đến nơi đây. Trong thiên địa này, kỳ dị sự tình không phải số ít, tiếp tục đi xuống dưới đi, liền biết được ở trong đó đến cùng có hay không bất tử thần thụ. Nam Cung Trấn không cần suy nghĩ những thứ này. Có bất tử thần thụ. Cái kia tự nhiên chính là tốt nhất. Không có coi như. Nhiều một gốc bất tử thần thụ cùng thiếu một gốc bất tử thần thụ. Đối với hắn đồng thời không nhiều lớn ảnh hưởng. Nam Cung Trấn trong lòng cũng không có lớn như vậy chờ mong. Oa, từ cái này mênh mông trong biển lửa. Xông ra một đầu lại một đầu hỏa nha mà đến. Nhào về phía Nam Cung Trấn cùng Thái Dương Thánh Chủ. Thái Dương Thánh Lực ngưng tụ biến hóa ra lửa. Chi tinh, Thái Dương Thánh Chủ nhìn xem cái kia từng đầu hỏa nha. Ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Những hỏa nha đó, mỗi một đầu đều có tiếp cận vương giả thực lực. người bình thường thấy, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Cái kia che ngợp bầu trời hỏa nha, nó trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng chí dương đạo tắc lực lượng. Mỗi một con hỏa nha đều có đốt diệt tuyệt đỉnh đại năng thực lực. Thái Dương Thánh Chủ trực tiếp há miệng hút vào. Cái kia vô số hỏa nha hóa thành bàng bạc Thái Dương Thánh lực tinh tụy, bị hắn nuốt vào trong bụng. Chủ tu Thái Dương Tiên Kinh, những thứ này Thái Dương Thánh lực tinh tụy hoàn toàn là được đại bổ, có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian tu luyện. Cái kia vô tận biển lửa hoàn toàn do mặt trời bản nguyên thánh lực ngưng tụ mà thành. Đối với tu Thái Dương Tiên Kinh người mà nói, nơi này tuyệt đối là một chỗ thánh địa. Biển lửa kia bên trong liên tục không ngừng có hỏa nha bay ra, hướng Nam Cung Trấn hai người đánh tới. Thối lui, Nam Cung Trấn miệng nói âm hét ra, như là ngọc miệng kim ngôn thiết luật. Những hỏa nha đó vậy mà tán loạn về Thái Dương Thánh lực tinh tụy, trở về biển lửa. Thánh Vương uy áp nháy mắt càn quét giữa thiên địa, toàn bộ biển lửa dựng dục ra đến hỏa nha yên lặng tại biển lửa đáy, không còn dám vọng động. Thánh Vương oai, đủ để bật nát cái này một mảnh mênh mông cuồn cuộn biển lửa. Đi, tiếp tục tiến lên. Nam Cung Trấn trên thân nhàn nhà thánh uy trấn áp tất cả. Cái kia kinh khủng trong biển lửa, nhiệt độ càng ngày càng cao, đến trong biển lửa tâm địa mang. Trong biển lửa dựng dục hỏa nha đã đạt tới vương giả cấp độ. Nếu là không có Nam Cung Trấn, Thái Dương Thánh Chủ đều được dừng bước, không còn dám hướng phía trước đi. Tại biển lửa kia trung ương, một cái màu đen mặc ngọc mang bao quanh một tòa to lớn thần đảo. Cái kia màu đen mặc ngọc mang hoàn toàn là được một cái thái âm chân thủy sông ngói. Nó rất bao la hùng vĩ, nhưng lại im hơi lặng tiếng, bình tĩnh không lay động, lẳng lặng bao quanh ngọn thần sơn kia, ngăn cách vô biên biển lửa dung viêm. Đầu này thái âm chân thủy trong sông thái âm chân thủy, đồng dạng là thái âm bản nguyên thánh lực ngưng tụ mà thành. Ở đây, thái âm thái dương bắt đầu giao hòa, âm dương nghịch chuyển, cực dương sinh âm. Đây là, làm sao lại xuất hiện loại hiện tượng này? Cực dương âm sinh, âm dương nghịch chuyển. Thái Dương Thánh Chủ giật mình nhìn xem loại cảnh tượng này. Cái kia nhìn như bình tĩnh biển lửa cùng thái âm chân thủy sông ngói, ẩn ẩn có loại làm cho lòng người bên trong rung động cảm giác. Thái Dương Thánh Chủ có thể cảm thụ được, nơi này vô cùng nguy hiểm. Thái Dương Thánh Chủ quan tâm là nơi đây phải chăng ẩn tàng có đại hung. Mà Nam Cung Trấn lại tại dõi mắt nhìn ra xa, tòa kia đen như mực thần đảo phía trên, có một gốc cao 6 trượng cổ thụ phun ra nuốt vào ánh sao. Màu trắng vòng ánh sáng một chút, trong không khí đều chứa một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhường người rõ ràng thần khí thoải mái. Từ cái này đen như mực thái âm chân thủy trong sông, có một cỗ khí thế khủng bố hướng hai người mà tới. Tiền bối, Thái Dương Thánh Chủ nhìn xem cái kia thái âm chân thủy trong sông truyền đến khí tức khủng bố, đứng tại Nam Cung Trấn bên cạnh đều cảm giác được rung động. Không sao cả, Nam Cung Trấn trên thân trán phóng thần quang, ngăn cản xuống cái kia khí thế khủng bố. Thái Dương Thánh Chủ lúc này mới ngừng lại run rẩy. Uy thế như vậy, đến từ sâu trong linh hồn, không cách nào kháng cự. Ầm ầm, thái âm chân thủy sông ngòi sôi trào, một đầu lại một đầu thái âm minh oa nổi lên mặt nước, như là từng tòa núi nhỏ phiêu phù ở thái âm chân thủy mặt sông. Mỗi một đầu đều không kém gì thánh nhân cường giả. Thái Dương Thánh Chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này còn có để cho người sống hay không rồi. Tùy tiện chạy đến một đầu cổ thú, đều có thể đem hắn ép thành cặn bã. Địa phương quỷ quái này, làm sao lại kinh khủng như vậy? Lại có một đám thánh thú, chẳng lẽ phiến thiên địa này thật từ thời đại thái cổ liền bị phong ấn ở nơi đây sao? Thái Dương Thánh Chủ mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại địa phương này, nếu không có Nam Cung Trấn tại, mặc kệ bên trong có cái gì, hắn cũng sẽ không tới. Dù sao, cái gì cũng không có mạng nhỏ quý giá. Oa, chấm ngoặc kép, âm thanh to như nghiêu đấu, lại như sấm sét, chấn người màng nhĩ đau nhức. Cái kia từng đầu cổ thú ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn cùng Thái Dương Thánh Chủ, như là dò xét con mồi. Đều là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, không sai, đều đến trong đỉnh tới đi. Chỉ thấy được Nam Cung Trấn lấy ra một tôn ngọc đỉnh đến, ném tới Thái Âm Chân Thủy sông ngòi trên không. Ngọc đỉnh nháy mắt phóng đại, miệng đỉnh hướng xuống dưới. Thu, Nam Cung Trấn quát lạnh một tiếng. Ngọc đỉnh thần quang mãnh liệt, từ miệng đỉnh bên trong bay bắn ra từng đầu to lớn trật tự thần liên. Nháy mắt đem cái kia từng đầu Thái Âm Minh Hoa trói buộc giam cầm lại. Oa, chấm ngoặc kép, những Thái Âm Minh Hoa đó trên thân ánh sáng âm u đại thịnh, muốn điên cuồng tránh thoát trói buộc. Đáng tiếc muộn, một đám thánh thú, làm sao có thể tránh thoát Nam Cung Trấn trói buộc. Trước sau bất quá mười mấy giây, một đám thánh cấp Thái Âm Minh Hoa liền bị Nam Cung Trấn cho thu vào trong ngọc đỉnh. Tại ngươi còn đang dò xét con mồi thời điểm, con mồi đã hóa thân thợ săn, đưa ngươi bắt được. Thường thường cao cấp hơn thợ săn đều lấy con mồi hình thức xuất hiện. Thái Dương Thánh Chủ trong mắt có một vệt dị sắc, khó trách Nam Cung tiền bối không đem khí tức toàn bộ triển khai. Nguyên lai là đang câu cá, bằng không bằng vào Nam Cung Trấn Thánh Vương uy áp, bọn này cổ thú cũng không dám xuất hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.